lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 14:14, hàng năm quân diễn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ba lô đạn, tuy nói là diễn tập chuyên dụng đạn giấy, nhưng mà trọng lượng cũng không nhẹ, ít nhất 40 kg. Bất quá, Lâm Phong có cực hạn sức mạnh, 40 kg có cùng không có khác biệt lớn. Không được, chính mình còn phải chuẩn bị một ít thức ăn. Diễn tập dù sao không phải là thực chiến, không cần thiết làm cho cùng dã nhân một dạng ăn đất. Tại một ít người toàn lực chuẩn bị xuống, thời gian rất mau tới đến giữa trưa. Vừa mới ăn xong cơm trưa, bén nhọn chiến đấu cảnh báo vang vọng bầu trời. Tụ tập, khẩn cấp tụ tập, mau mau, toàn liên tụ tập, kiểm kê nhân số. Bởi vì có Lâm Phong đặc thù chiếu cố, Lý Nhị Ngưu không có thiếu hụt. Quỹ tích lại một lần nữa bị thay đổi. Nhưng mà không sao, Lâm Phong chính mình sẽ đem hố lấp bên trên. Đều có, nói một chút, hàng năm quân diễn chính thức bắt đầu. Dựa theo đoàn bộ mệnh lệnh, ta ngay cả sẽ ngay lập tức lao tới 175 cao điểm thủ vững. Bây giờ ta mệnh lệnh, toàn liên lên xe, xuất phát. Lâm Phong một cái níu lại cung tiễn, cái sau lập tức ra hiệu lão hắc dẫn đội xuất phát. Tiểu tử ngươi, cõng nguyên một bánh bao đánh, đến cùng muốn làm gì nha? Hắc hắc, Lâm Phong cười khó lường. Chỉ đạo viên, ta thỉnh cầu thoát ly đội ngũ. Independent action, ngài đừng chừng mắt nghe ta nói. Nghĩ à, trận địa chiến công thủ, nhiều ta một cái thiếu ta một cái, ý nghĩa không lớn. Đổi một loại ý kiến, trận địa chiến gông cùng xiềng xích thực lực của ta cùng phát huy. Địch nhân một cái hỏa lực bao trùm, ta có thể liền di di. Nói không sai, cung tiễn rất tán đồng. Nhưng mà, một mình ngươi có thể đi đâu? Lại có thể phát huy ra tác dụng gì chứ? Tựa như xuyên thủng cung mũi tên nghi hoặc. Lâm Phong lập tức đạo. Chỉ đạo viên, trước ngươi tại răng sói ma luyện qua. Đối với đặc biệt chủng binh thủ đoạn tương đối hiểu. Ngay thẳng nói, phạm đại bẫy ngươi hiểu rõ à, phạm đại hố. Cung tiễn bừng tỉnh, lập tức cười mắng. Tiểu tử ngươi không biết lớn nhỏ, sao có thể cho phạm đại tham gia mưu trường tùy tiện đặt ngoại hiệu? Là tùy tiện sao? Phạm đại hố chi danh hào, ai không biết, ai không hiểu, vang dội đây. Nói đi, tiểu tử ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Chỉ đạo viên, dựa theo đặc biệt chủng binh thủ đoạn, phạm đại hố nhất định sẽ phái đột kích đội chém đầu khang. Lâm Phong tràn đầy tự tin nói, ta quyết định đi ngược lại con đường cũ, ăn hết hắn đột kích đội, tiếp đó tìm được nơi ở của hắn, cho hắn một cái đau lĩnh ngộ. Chỉ cần chỉ đạo viên cho cơ hội, như vậy bằng vào thực lực của ta, tin tưởng tuyệt đối có thể trả ngươi một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Không cần nhiều làm suy xét. Cung tiễn lúc này vỗ tay. Chuẩn, nhưng phải nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Nếu như thực hiện không được, cái kia đừng trách lão tử bão nổi. Dây lưng quất ngươi choáng nha. Hắc hắc, chỉ đạo viên ngài năng lực tăng trưởng a, muốn hay không luyện một chút. Lan, lập tức cút đi. Đúng vậy, Lâm Phong xoay người chạy. Chớp mắt liền lan không còn hình bóng. Tiểu tử này, chờ mong hắn có thể làm ra đại hoa văn. Lắc đầu, cung tiễn cũng truy tìm binh sĩ đi. Xoa, phạm đại hố sẽ ở cái nào ra tay đâu. Mê, Lâm Phong đem hết thảy đều kế hoạch tốt. Duy chỉ có bỏ sót vụ này. Không có cách nào, hắn chỉ có thể theo bên rừng đi xuyên. Đồng thời mở ra sinh vật cao cấp quét hình. MMP, không còn ra. Lão tử một hồi không phải lấy roi đánh thi thể. Một lời thề còn chưa phát xong. Cao cấp kỹ năng có phản hồi. 2000m bụi cỏ. 7 người. Sẽ không sai. Nhất định là phụ trách chém đầu khang sư phó đặc chủng tiểu đội không thể nghi ngờ. Lâm Phong bắt đầu cân nhắc. Là hiện tại xuất thủ. Từng cái thư đi bọn hắn. Vẫn là dựa theo quán tính. Chờ bọn hắn tập kích khang sư phó phía sau. Hắn tại giống anh hùng một dạng xuất hiện cứu tràng. Lãng phí cơ hội lộ mặt. Cung cấp có cô nàng không pha. Khoái trá quyết định. Chờ bọn hắn tập kích khang sư phó tại xuất thủ. Có kế hoạch, Lâm Phong lập tức áp dụng. Thông qua cao cấp tiềm hành kỹ năng. lặng lẽ tiếp cận ẩn núp đặc chủng tiểu đội. Hắc hắc, đánh chết choáng nha cũng không nghĩ ra. Lão tử liền giấu ở phía sau bọn họ không đến 100 mét vị trí. Không sai, tốn thời gian chừng 10 phút đồng hồ. Lâm Phong thành công mai phục đến đặc chủng tiểu đội 100 mét bên trong. Lần thứ nhất đối chiến, hắn không có lựa chọn cự ly xa ám sát, như thế quá khó chịu. Khoảng cách gần thình thịch bọn hắn, mới có deja vu đi. Choáng nha, bọn hắn đang nói cái gì? Lâm Phong tĩnh tâm lắng nghe, thế nhưng, hoàn toàn nghe không rõ. Sao chứng, hy vọng mau chóng mở ra cao cấp thính lực, hoặc thính lực mắc, nghe không rõ địch nhân ở giao lưu cái gì. Thực tình vô cùng khó chịu. Không chừng, lúc này nhân gia đã sớm chúc mừng lên. Lại nói đặc chủng tiểu đội 7 người. Hoàn toàn không có phát giác. Bọn hắn đã bị một cái yêu quái theo dõi. Chú ý, mục tiêu đội xe xuất hiện. Thu đến, kêu gọi số 5. Mục tiêu xuất hiện, thỉnh cầu máy bay không người lái áp dụng chiến thuật chặn lại. Thỉnh cầu phê chuẩn, máy bay không người lái đã vào vị trí của mình. Cho ta đem Khang Lôi bắt trở lại. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu phân đội quan chỉ huy cam đoan. Lâm Phong không có nghe thấy. Bằng không nhất định sẽ nhả hắn một mặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đội xe chớp mắt liền tiến vào trong tầm bắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời máy bay không người lái cũng điều chỉnh xong tư thái cùng góc độ. Một phát chiến thuật đạn đạo đối không? Thoát ly đạo quỹ. Oanh! Trước đoàn xe vào con đường bị tạc một cái hố sâu. Khiến đội xe khẩn cấp thắng xe lẩn tránh. Địch tập, nhanh xuống xe tổ chức phòng ngự. Đánh, tốc độ tiêu diệt, cộc cộc cộc, đặc chủng tiểu đội khai hỏa. Người tuy ít, nhưng chất lượng cao, thiết quyền cảnh thông với binh sĩ. Từng cái bị điểm danh. Xoa, không thể không thừa nhận. Choáng nha có chút đồ vật. Khang sư phó thụ thương. Cảnh thông với lại bị áp chế. Không thể đang đợi. Không phải vậy Khang sư phó nên từ lôi. Cách chương.